Chương 831, Thám thính. Nhưng lúc trước hắn có cảm giác tựa hồ đã có người để mắt tới hắn, lúc này không biết ở nơi nào dùng phương pháp gì giám thị hắn. Lục Vũ thế nhưng là biết, luận quỷ dị cùng xảo trá, ma tộc so với nhân tộc chỉ có hơn chứ không kém, rất có thể hắn vừa động thủ liền sẽ bị phát giác, khi đó tình huống đã có thể không ổn. Bất quá lúc này cũng coi như không hơn việc khó gì, hắn chỉ là cờ ơn ở bộ đồ lấy ma tộc ma tu tin tức, chỉ cần thuận lợi, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, chợt thấy một cái cùng nhân tộc có 7-8 phần tương tự ma tộc tu sĩ lẻ loi một mình từ bên người đi qua, nhìn lên đi lại vội vàng bộ dáng, tựa hồ có chút việc gấp. Nhìn người nọ, Lục Vũ thầm nghĩ một tiếng, chính là ngươi. Đang ở đó ma tu còn vì tiêu thất tại đầu đường thời điểm, Lục Vũ thân hình tướng mạo thậm chí khí tức cũng đã biến thành người này giống như lúc, hơn nữa biến thành vô thanh vô tức. Ngoại trừ y phục trên người ra, tại không có cái gì thoạt nhìn chỗ bất đồng. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào phổ thông ma tộc tu sĩ biến hóa, nếu thật là đụng phải quy chân cảnh hoặc là thông thiên cảnh tu sĩ, vẫn rất dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Bất quá Lục Vũ hiện tại chỉ là vì tìm hiểu tin tức, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn rất dễ dàng che giấu. Ngẩng đầu nhìn lướt qua dưới đất này không gian, thấy được một nhà quán rượu, trong nội tâm chính là khẽ động, bước nhanh hướng quán rượu mà đi. Này trong tiểu lâu 10 phần náo nhiệt, thậm chí Lục Vũ cảm giác khả năng so với nguyên lai nhân tộc lần nữa thời điểm còn muốn náo nhiệt vài phần. Bất quá khi hắn thần niệm đảo qua toàn bộ quán rượu, thần sắc trong chớp mắt chính là lạnh lẽo, đáy mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, nhưng đúng là vẫn còn ngồi ở chỗ kia cũng chưa hề động tới. Tại quán rượu đằng sau một chỗ trong sân, trên 100 chiếc nhân tộc thi thể chồng chất tại nơi này, thế nhưng những thi thể này cũng không phải hoàn chỉnh, mà là đầu cùng đầu bày ở một chỗ, chân cùng chân bày ở một chỗ, thậm chí còn có bộ ngực của nữ nhân dùng nước tinh cái chụp bảo tồn, ở trên còn có đơn giản cấm chế. Còn có mấy cái ma tu đang ở nơi đó xử lý từ nơi khác đưa tới nhân tộc thi thể. Từ trong lúc nói chuyện với nhau hỉ hệ u do đến, ma tộc trong có bộ phận ma tu đối với nhân tộc tu sĩ vô cùng có hứng thú, thích đem bọn họ coi như đồ ăn, một rõ ràng ăn uống chi dục. Nhưng phổ thông nhân tộc tu sĩ cũng không thể để cho bọn họ thỏa mãn, mà là tu vi càng cao càng tốt, cho nên mới phải bốn phía thu thập những thi thể này, phân giải về sau dự trữ, chỉ cần có ma tộc cờ nở, lập tức chính là một bút không nhỏ tài phú. Một màn này màn nhìn Lục Vũ trong nội tâm sát khí cuồn cuộn, gần như áp chế không nổi. Miễn cưỡng đè xuống trong nội tâm sát nghiệm, hơi hơi nhắm mắt lại, tử tế nghe lấy trong tiểu lâu các loại tin tức. Những cái kia nhân tộc tu sĩ như là đã chết đi, hắn coi như là phẫn nộ, đem những ma tộc đó đều giết đi cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ cần tương lai giết nhiều mấy cái ma tộc, coi như là vì những người này báo thù. Bởi vậy, đợi Lục Vũ lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Không đau buồn không thi cờ hở, không lo không phẫn nộ. Ai, lão tử thật sự có điểm chịu đã đủ rồi, này đào quáng muốn đào tới khi nào, tới thời điểm không phải nói có đại động tác sao thế nhưng làm sao có thể chạy đến nơi đây tới đào quáng còn đào cái không để yên. Viên tinh cầu này lớn như vậy, mạch khoáng nhiều như vậy, muốn đào xong, khả năng lão tử đào được chết cũng đào không hết. Lục Vũ sau lưng một bàn, một cái thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ ma tộc tu sĩ đối với đồng bạn đoán trách, trong giọng nói đều là vẻ không cam lòng. Xích bát, đừng đặc biệt sao uống vài chén ngư a nước tiểu nên cái gì lời cũng nói, nếu lời này chuyển tới mấy vị đại tôn trong thai, nhìn ngươi có chết hay không. Lại nói những người lớn không phải nói, bất kể như thế nào, lần này đều biết có to lớn ban thưởng, chỉ cần có chỗ tốt cầm, ngươi quản là đào quáng hay là làm gì. Đối với chúng ta tới nói, đào quáng rất mệnh ta sao thượng cấp chỉ là thúc giục khai thác tiến độ, cũng không có cho chúng ta định ra cờ n đào ít nhiều mỏ, chúng ta chỉ cần toàn lực xuống đào là được. Quản nhiều như vậy làm gì ha ha, chính là, nghe nói, chờ chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta muốn quy mô tiến nhập Bách Tinh Hải này, triệt để chiếm giữ nơi này, đem nơi này biến thành ta ma tộc phồn diễn sinh sống chi địa. Ta cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, không cần phải các ngươi giải thích cho ta nhiều như vậy. Lục Vũ ngồi ở chỗ kia, từ nơi này mấy người trong lúc nói chuyện với nhau xem như nghe ra một ít đồ vật. Này ma vực vậy mà chỉ ở ý khai thác chiều sâu cùng tốc độ. Lại không có nhằm vào loại nào khoáng sản đưa ra số lượng yêu cầu, bởi vậy có thể xác định, ma vực cao tầng chân chính để ý tuyệt đối không phải là cái gì khoáng sản, mà là loại nào đó bảo vật. Mà loại bảo vật này, nhất định là ở vào địa tâm chỗ sâu trong. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì bảo vật, những cái này tầng dưới cùng ma tộc tu sĩ, nhất định là vô pháp biết. Bất quá biết những cái này cũng đã đủ rồi, ít nhất biết ma tộc tới đây là vì loại nào đó bảo vật mà đến, mà loại kia bảo vật, hẳn là trên mặt đất tâm phụ cận. Lục Vũ là biết, rất nhiều tinh thần đi ngang qua đầy vào thời gian, sẽ ở địa tâm hình thành tinh thần chi tinh, này tinh thần chi tinh là tinh hạch biến thành, cực kỳ chân quý, là luyện chế rất nhiều cao cấp pháp bảo thiết yếu tài liệu. Nhưng cũng không phải từng cái tinh thần cũng có thể hình thành tinh thần chi tinh, cho nên tinh thần chi tinh thường là có tiền mà không mua được. Bất quá muốn nói ma tộc huy động nhân lực chỉ vì làm cho như vậy một khối tinh thần chi tinh, Lục Vũ là hoàn toàn không được, nó giá trị cũng không đủ lấy để cho ma tộc phái nhiều như vậy người qua, thậm chí còn tới một vị thông thiên cảnh. Còn chân chính tinh thần chi tinh tuy rất khó đạt được, thế nhưng tu vi đạt tới quy chân cảnh cũng đã đủ rồi, bất quá là một khỏa phổ thông tinh cầu mà thôi. Đối với quy chân cảnh tu sĩ mà nói, đánh vỡ một khỏa tinh cầu hoặc là tiến nhập một khỏa tinh cầu hạch tâm cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hoàn toàn không dùng được nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại, ma vực lại phái này mấy ngàn gần vạn người đến này, mười mấy cái quy chân cảnh, còn có một cái thông thiên cảnh tại tinh thần bên ngoài tọa trấn thủ hộ, thậm chí còn có mấy cái thông thiên cảnh tùy thời có thể trợ giúp. Như thế đội hình, cho dù là bắt lại Vân Thai Tinh đều có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, huống chi một khỏa không có bao nhiêu tu sĩ đóng giữ tư nguyên tinh. Lục Vũ lấy được tin tức này, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục ở trong đây nghe tin tức khác, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi ma vực bên trong ma tộc che giấu thực lực cường đại. Tuy vô pháp cụ thể phán đoán ma vực ngã xuống đất mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng ít nhất hiện tại Lục Vũ đã biết, Bách Tinh Hải ma vực chỉ là chân chính ma vực một bộ phận mà thôi, mà còn chỉ là cực tiểu một bộ phận. Nếu là phóng tới Bách Tinh Hải đại tông môn đại gia tộc mà nói, chân chính ma vực đó chính là bổn tông bổn gia, mà Bách Tinh Hải ma vực bất quá là bổn tông bổn gia một cái nho nhỏ phân nhánh mà thôi, vô luận là nhân khẩu hay là thực lực cũng không thể cùng chân chính ma vực đánh đồng. Chẳng quản Lục Vũ vô pháp phán đoán cho ra chân chính ma vực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng ít ra như vậy một cái thực lực cường đại, trong đó nhất định là có thiên chi cảnh cường giả, hơn nữa số lượng khả năng còn không ít. Lục Vũ âm thầm có chút lo lắng, Bách Tinh Hải tuy còn có chút cao thủ, thế nhưng đúng là một cái thiên chi cảnh cao thủ cũng không có, đương nhiên đây chỉ là theo hắn biết. Bất quá cho dù là có, so sánh ma vực, sợ cũng không có bao nhiêu lực chống cự. Duy nhất được cho tin tức tốt chính là, hiện tại Bách Tinh Hải phong ấn hiển nhiên đã bắt đầu tiêu tán, bằng không không thể nào để cho hắn trôi qua tự do, ma vực ma tộc tu sĩ muốn đi vào cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trong tiểu lâu, Lục Vũ đã nghe được không ít cùng ma tộc có quan hệ tin tức, nhưng đối với hắn việc này lại không có trợ giúp gì, chỉ có thể tính làm tương lai đối phó ma vực ma tộc cơ sở. Bất quá cũng không phải tất cả tư liệu tất cả đều vô dụng, ít nhất hắn tại trong tiểu lâu nghe được không ít người đàm luận thời điểm, trong lúc vô tình để lộ ra về trấn thủ nơi đây Bích Mục Ma Tôn cùng cái khác mười mấy cái quy chân cảnh bộ phận tin tức. Trong đó tin tức về Bích Mục Ma Tôn không nhiều lắm, chỉ biết, vị này Bích Mục Ma Tôn trong ma vực cũng là địa vị mười phần tôn sùng đại năng, tuy còn không phải thiên chi cảnh, lại cũng đến thông thiên cảnh hậu kỳ. Công pháp tu luyện thập phần thần bí, nhất người biết thần thông chính là Bích Mục đoạt hồn pháp của hắn, hết sức quỷ dị khó lường, rất nhiều cùng cảnh giới cường giả đều là không hiểu chết ở Bích Mục đoạt hồn pháp này bên trong. Ngoại trừ bên ngoài Bích Mục Ma Tôn, còn nghe được ba vị quy chân cảnh ma tộc đại tôn, một người trong đó gọi Nguyên Đều, bị ma vực tôn vì U Minh đại tôn. Tại một ít ma tu trong miệng Lục Vũ mới biết được, ma vực đại tôn danh hào thực sự không phải là từng cái quy chân cảnh ma tu đều có, chỉ có đạt được đại đa số người tán thành mới có tôn hiệu, hơn nữa đem so sánh ra, Bách Tinh Hải cái gọi là đại tôn bất quá là Bách Tinh Hải ma vực cho tôn hiệu mà thôi, trên thực tế cũng không phải chân chính lấy được toàn bộ ma vực tán thành. Cũng liền chỉ có Vạn Hóa Ma Tôn ba người tại ma vực mới tính toán trên là một phương cường giả. Về phần cái Bạch Mục gì đại tôn, Hắc Trúc đại tôn, cũng không có được ma vực tổng bộ tán thành, tự nhiên cũng chỉ có thể đủ tại Bách Tinh Hải sử dụng. Nghe được tin tức này thời điểm, Lục Vũ trong lòng có chút buồn cười, lại có chút phức tạp. Không nghĩ tới chính mình dựa vào danh truyền Bách Tinh Hải một người luyện đan, bị luyện chế thành đan Bạch Mục đại tôn cũng chỉ là một cái liền danh cũng không có đạt được tán thành ma tu, cũng không biết mình là nên vui mừng hay là nên phẫn nộ. Vị thứ hai ma vực quy chân cảnh cường giả là phụ trách chấn thủ chỗ này thấp không gian, tu vi cũng đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ, danh tự không ai biết, tôn hiệu Thiên Tượng đại tôn, chính là ảo thuật phương diện siêu cấp cường giả. Tuy ảo thuật thoạt nhìn tựa hồ lực sát thương không mạnh, thế nhưng ở trong ma vực rất nhiều thông thiên cảnh cường giả đối mặt Thiên Tượng đại tôn cũng là vạn phần đau đầu cùng kiêng kỵ. Lục Vũ đối với cái này Thiên Tượng đại tôn cũng vô cùng kiêng kỵ, tuy hắn có phá vọng chân nhãn, là hết thể ảo thuật vô căn cứ khắc tinh, thế nhưng mo y thư không có tuyệt đối, tại con đường phía trên, nếu là lĩnh ngộ đầy đủ xâm nhập, như vậy phá vọng chân nhãn bị mê hoặc thậm chí phản phệ cũng không phải là không thể được. Cái gọi là tương khắc, cũng là lẫn nhau. Cuối cùng một vị thì là ngẫu nhiên nghe được như vậy một cái tên, Càn Lam Đại Tôn, đây là một vị thích lấy nhân tộc là thức ăn ma tộc, quán rượu đằng sau những cái kia nhân tộc thi thể, trong đó có không ít cũng bị vị này Càn Lam Đại Tôn dự định. Lục Vũ đã nghĩ kỹ, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên muốn đem này Càn Lam Đại Tôn bắt sống, vậy hắn luyện chế chính mình viên thứ hai nhân đan liền có mới tài liệu. Luyện chế nhân đan tài liệu đối với Lục Vũ thật sự mà nói là quá rất hiếm, cũng không phải chỉ cần hóa thần cảnh phía trên tu sĩ liền có thể, nếu thật là như vậy, thiên đạo chi hạ tất nhiên hội hàng xuống trừng phạt, cho dù là thiên chi cảnh đối mặt thiên đạo trừng phạt, cũng là tuyệt đối chịu không được.